Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình được chia làm hai, ở phía đối diện là một nữ sinh với gương mặt khá đáng yêu. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là cô gái ấy đang mặc đồ bệnh nhân, và khung cảnh phía sau rõ ràng là trong một bệnh viện. Cô bé này bị bệnh rồi sao? Mong cô bé mau chóng khỏe lại. Hiện tại tôi nhìn thấy kiểu phông nền này là thấy sợ. Lầu trên, một, cơ bản là ở bệnh viện, đều không phải chuyện gì tốt đẹp. Hoàng Cam Cam vẫy tay về phía ống kính, nhỏ giọng và chậm rãi nói. Xin chào mọi người, em tên là Hoàng Cam Cam, năm nay 17 tuổi. Bệnh của em mấy ngày trước gần như đã khỏi rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Giọng nói này, nghe hay quá, tôi xin gọi là vợ luôn. Lầu trên muốn phạm tội sao? Người ta vẫn còn vị thành niên đó. Không sao, tôi cũng vị thành niên. Nhìn thấy mọi người tương tác, khóe miệng Hoàng Cam Cam hơi nhếch lên một nụ cười. Nhưng khi nhớ đến vấn đề mình muốn hỏi, nụ cười lại biến mất không còn tăm hơi. Mà này, em gái bị bệnh gì vậy? Ngày thường vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Bây giờ mấy sinh viên yếu ớt như vậy là do hồi cấp 3 bị vắt kiệt sức rồi. Đúng, tôi chính là hồi cấp 3 áp lực quá lớn. Ngủ không ngon, bây giờ bị mất ngủ nghiêm trọng. Nhìn thấy câu hỏi của mọi người, Hoàng Cam Cam nhỏ giọng trả lời. Em bị trầm cảm, bởi vì áp lực học tập quá lớn. Nhưng sau một khoảng thời gian điều trị, bác sĩ nói em khôi phục rất tốt, đã có thể chuẩn bị xuất viện rồi. Nhưng mà, đôi mắt Hoàng Cam Cam cụp xuống, cả người đều tràn ngập vẻ u sầu. Em muốn hỏi chuyện về giáo viên của em, đúng không? Kỳ Giao Quang thấy Hoàng Cam Cam khó mở lời, liền chủ động nói. Hoàng Cam Cam ngạc nhiên trợn to mắt, trước đây xem người khác xem nhiều, đều không cảm thấy Kỳ Giao Quang lợi hại. Bây giờ đến lượt mình, Kỳ Giao Quang lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra mình muốn hỏi gì. Thật sự quá lợi hại. Vâng, đại sư, xin người hãy cứu lấy cô giáo của em. Hoàng Cam Cam lo lắng nói, cô giáo của em bây giờ tinh thần rất tệ, em thật sự rất sợ. Sau khi em xuất viện rồi, cô giáo của em sẽ gặp chuyện không may. Nói xong, Hoàng Cam Cam liền đứng dậy. Cô giữ cao điện thoại, đi đến một phòng bệnh khác, chỉ đứng ở cửa, đưa điện thoại vào trong. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai rối bời, điên điên khùng khùng. Trời ạ, đây chẳng lẽ là hoạn bệnh tâm thần sao? Sao người như vậy lại có thể là giáo viên được? Cách Trương.